bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598. Di tinh hoán đầu, càn khôn nghịch chuyển, Simi Ken một mực dùng tay của mẫu thân cánh tay đánh người. Cho tới bây giờ không có bị tay của mẫu thân cánh tay đánh qua đây. Nếu như có thể mà nói, hắn tuyệt không muốn nếm thử một cái. Không chỉ là hắn, Tsukimi cùng Izanami thần sắc cũng ngưng trọng lên. Xem ra các nàng cũng không muốn bị tay của mẫu thân cánh tay đến một bàn tay. Izanami không có rơi xuống đất, tiếp tục lơ lửng giữa không trung, rơi vãi quang huy bao phủ xung quanh mười mấy cây em khu vực. Ánh sáng màu vàng óng bên trong rất nhiều điểm điểm tinh quang. Bắt đầu hội tụ đến Simi Ken cùng Tsukimi trên thân. Hai người phảng phất cũng biến thành ánh sáng. Rõ ràng cảm giác được thân thể các hạng năng lực ít nhất tăng lên 10% tả hữu. Izanami âm thanh rơi xuống từ trên không. Các ngươi đã được cường hóa. Nhanh lên. Simi Ken nhịn xuống cho nàng mắt trợn trắng xúc động. Dưới chân dẫm mạnh. Đại địa chấn động mạnh một cái. Quanh mình trong phạm vi trăm thước mặt đất vỡ ra vô số khe hở. Lấy Simi Ken làm trung tâm hướng xuống sụp xuống. Hắn mượn dẫm mạnh lực lượng. Nhục thân vượt qua tốc độ âm thanh. Mang theo nổ thật to âm thanh. Hướng Daisy nổ bắn ra đi. Tsukimi cũng không cam chịu lạc hậu. Áo choàng chấn động. Cả người hóa thành một đạo màu đen ánh lửa. Theo sát phía sau. Daisy ánh mắt lạnh giá nhìn qua hai người. Phía sau hiện ra vòng sáng. Mang theo hắn nhanh chóng hướng nơi xa thuấn di đi. Thoạt nhìn tựa hồ muốn chạy trốn. Simi Ken cùng Tsukimi lập tức thay đổi phương hướng. Đuổi sát theo. Daisy đang không ngừng chớp động bên trong. Vẫy tay. Nguyên bản không biết rơi vào nơi nào màu đen kinh thánh. Đột nhiên xuất hiện trên tay. Hắn mở ra kinh thánh. Từng đoạn nốt nhạc từ trong miệng vang lên. Theo thanh âm của hắn, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái to lớn vòng sáng. Phạm vi bao trùm ít nhất vượt qua 50 km. Vòng sáng bên trong vô số cổ xưa văn tự tại chuyển động. Rơi vãi mảng lớn ánh sáng màu vàng óng. Hai loại quang huy đan vào một chỗ không phân khác biệt. Nhìn như bình tĩnh, tại thế giới vi mô bên trong. Hai loại khác biệt hạt ánh sáng lại tiến hành kịch liệt va chạm cùng giao phong. Izanami ngửa đầu nhìn qua so với nàng còn muốn cao vòng sáng. Trong mắt lóe lên một tia mù mịt. Ngay tại truy kích Daisy Simi Ken cùng Tsukimi. Cảm thấy phía trước được tăng cường thuộc tính lại rơi xuống trở về. Izanami cho hai người tăng cường một đợt. Kết quả lại bị Daisy một đao chém đứt. Quả thực tựa như tả hữu hoành nhảy trò chơi nhà thiết kế đồng dạng. Simi Ken trong đầu đối nàng diễu cật nói. Phụ trợ đều chơi không vui. Người còn không bằng cho chúng ta làm cái mắt a. Tối thiểu có thể ngăn thương. Độ thiện cảm một Daisy triệu hồi ra vòng sáng về sau. Đem màu đen kinh thánh ném một cái. Chủ động hướng về Simi Ken nghênh kích đi lên. Cây số khoảng cách chớp mắt là tới. Song phương đã đột tiến đến mấy mét bên trong. Có khả năng thấy rõ đối phương gương mặt lỗ chân lông thậm chí là đôi mắt bên trong phản xạ hình ảnh. Simi Ken lên tay chính là mặt trời xạ tuyến. Nhắm ngay đầu của hắn vọt tới. Daisy bỗng nhiên lệch ra đầu. Hai bên bị thiêu ra một đạo vết cháy. Cánh tay phải của hắn đã hướng Simi Ken trái tim vung ra. Simi Ken ánh mắt hướng xuống. Mặt trời xạ tuyến chuyển qua 90 độ góc vuông hướng xuống tất cả. Nhưng lần này cũng không có thể đưa tay cánh tay cắt đứt. Mặt trời xạ tuyến tại chạm đến cánh tay phải lúc nháy mắt tán loạn. Nguy, tâm giác đang điên cuồng nhắc nhở. Daisy hiển nhiên sử dụng mẫu thân lực lượng. Nắm đấm đã chạm tới Simi Ken ngực. Cấp 5 vector khống chế chặn ít nhất 0.5 giây. Chuyện này đối với Simi Ken đến nói đầy đủ. Hắn bỗng nhiên lui về phía sau trốn. Tay trái huy quyền nghênh kích. Mẫu thân hai cái cánh tay lần thứ hai đụng vào nhau. Lực lượng cực kỳ kinh khủng nháy mắt bạo phát đi ra. Hình thành một vòng màu ngà sữa sóng xung kích. Mặt đất nháy mắt bị gạt ra một cái trước nay chưa từng có hố to. Xung quanh bền chắc mặt đất cũng đi theo nổ tung. sau đó bị cuốn lên hình thành một vòng hướng bên ngoài khuếch tán gợn sóng. Simi Ken cảm thấy cánh tay trái tê dần, cả người không nhận khống bị đẩy lùi đi ra. Sinh mệnh 20 còn thừa 446 chỉ là một lần va chạm liền tiêu hao 20 cái mạng. Daisy cũng không tốt gì. Cánh tay phải cùng bả vai chỗ nối tiếp nứt ra mấy đạo vết thương. Trên MU bàn tay hình xăm lại làm mơ hồ một chút. Xung quanh thân thể hắn hiện ra vòng sáng. Tính toán ổn định bị đẩy lùi thân thể. Tsukimi đã hai tay nắm cự kiếm. Lăng không mà hàng. Một kiếm chém về phía đầu của hắn. Daisy huy động cánh tay phải nghênh kích. Tsukimi mũi kiếm một quài. Luôn luôn thích trong lúc chiến đấu thẳng thắn thoải mái nàng. Giờ phút này sử dụng ra cực kỳ tinh xảo kiếm thuật. Cự kiếm vòng qua cánh tay phải. Trọng kích tại Daisy trên ngực. Hắn ngay tại phi hành thân thể bị nện xuống mặt đất. Cự kiếm bên trên mãnh liệt hắc diễm đem toàn bộ người bao trùm. Tới từ địa ngục liệt diễm thiêu đốt lấy tất cả. Tsukimi mũi kiếm nhất truyền. Bỗng nhiên bổ về phía viên kia đầu đầy tóc lục đầu. Một cái tay đi qua hắc diễm nâng lên. Dùng sức bắt lấy mũi kiếm. Daisy hai mắt lóe ra vẻ băng lãnh. Không nhìn trên thân ngay tại thiêu đốt hắc diễm. Tay phải nắm cự kiếm dùng sức lôi kéo. Tsukimi gánh không được Daisy lực lượng kinh khủng. Bị kéo đến nhào tới trước một cái. Trong tầm mắt xuất hiện một con không đặt lớn nắm đấm. Tại sắp trúng đích nháy mắt. Daisy kêu lên một tiếng đau đớn. Động tác bỗng nhiên biến chậm. Tsukimi bỏ qua cự kiếm. Nhấc tay ngăn cản. Ầm, nàng nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Mẫu thân lực lượng xuyên thấu qua hai tay. Trọng thương bộ ngực của nàng. Daisy đem cự kiếm ném một cái. Đưa tay che lấy gân xanh nổi lên cái trán. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm không trung Izanami. Izanami cười lạnh nhìn lại. Song phương tại thế giới tinh thần bên trong giao phong. Một giây trước đánh lén để nàng chiếm đoạt tiên cơ. Bị đẩy lùi Simi Ken lần thứ hai xông lên. Daisy ngay tại thế giới tinh thần cùng Izanami giao phong. Không có lựa chọn cùng Simi Ken cứng đối cứng. Sau lưng của hắn vòng sáng hiện lên. Mang theo thân thể thuấn di đi. Đồng thời đem vừa rồi vứt màu đen kinh thánh gọi trở về. Một tay mở ra. Hào quang màu xanh lục theo giao diện bên trong bắn ra. Hình thành một đạo quang trụ. Xuyên thẳng bầu trời cực quang. Ngày tận thế tới. Ta chính là Thiên Khải Kỵ Sĩ. Tuyên bố tử vong. Kèm theo hắn rộng lớn âm thanh. Một thớt hơi mờ ngựa theo cực quang bên trong xuất hiện. Lăng không đạp vó. Bao quanh màu xanh cột sáng mà xuống. Lại là chiêu này. Simi Ken trong lòng giật mình. Đem tốc độ phi hành kéo cao đến cực hạn. Hướng Daisy xông đi lên. Không trung ngay tại quan chiến Kanjaki Jin. Dưới thân máy bay chiến đấu bỗng nhiên khởi động. Mang theo nàng hướng nơi xa tránh né. Mà cái kia ba con núp ở phía xa yêu quái cũng là không cần quản. Khoảng cách đã vượt qua 30 km. Simi Ken đã tiếp cận đến Daisy trước mặt. Xạ tuyến quét qua. Daisy đang cùng Izanami giao phong. Động tác chậm chạp, chỉ có thể miễn cưỡng tránh đi muốn mở. Nâng kinh thánh cánh tay lần thứ hai sóng vai mà đứt. Simi Ken đang chuẩn bị đem đầu của hắn cũng cắt đi. Không trung ngựa xanh đã vọt tới trên đỉnh đầu. Oanh một tiếng nổ tung. Đại biểu tử vong ánh sáng xanh lục nháy mắt đem hai người bao phủ. Đồng thời lấy tốc độ ánh sáng hướng chu vi khuếch tán. Simi Ken lấy phía trước chịu qua một lần kinh nghiệm cùng bốn kỵ sĩ Khải Huyền bại lộ tư liệu để phán đoán, tuyên bố tử vong phạm vi lớn nhất chính là 30 km. Nhưng hắn sai, Daisy lần này công kích phạm vi là 50 km. Ở đây tất cả mọi người bao quát ở bên trong. Đối với đang lấy tốc độ ánh sáng khuếch tán tuyên bố tử vong, mỗi người có thể nói đã bị tạm dừng thời gian. Izanami cùng Tsukimi trên mặt duy trì ngưng trọng biểu lộ. Hai người đều thân ở 10 km phạm vi bên trong. Nhanh chóng bị ánh sáng xanh lục bao phủ. Máy bay chiến đấu chở Kanjaki Jin sớm thoát đi đến 30 km bên ngoài. Vẫn như trước bị ánh sáng xanh lục đuổi kịp. Thôn phệ đi vào. Bao quát phía dưới ngay tại quan chiến ba con truyền kỳ yêu quái. Bọn họ gương mặt dừng lại tại hai mắt hơi mở kinh ngạc biểu lộ. Tầm mắt phản xạ chạm mặt tới ánh sáng xanh lục. Ở đây tất cả mọi người không một may mắn thoát khỏi. Di tinh hoán đầu, càn khôn nghịch chuyển. Một cái phảng phất chưa tỉnh ngủ giọng nữ vang lên. Thời gian kim đồng hồ bị trở về kích thích. Tất cả bắt đầu đảo ngược. Tốc độ ánh sáng khuếch tán tử vong ánh sáng xanh lục co lại. Bị giết chết sinh vật một lần nữa phục sinh. Ánh sáng xanh lục phun ra ba cái yêu quái. Phun ra Kanjaki Jin, cũng phun ra Izanami cùng Tsukimi. Mỗi người đều hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng bọn hắn theo thời gian chảy ngược. Nguyên bản ra bên ngoài bay máy bay chiến đấu cũng đổ bay trở về vị trí cũ. Ánh sáng xanh lục co vào trở lại điểm trung tâm. Đem Simi Ken cùng Daisy cũng phun ra. Sau đó lần nữa khôi phục thành một thớt ngựa xanh. Daisy bị cắt đứt cánh tay một lần nữa kết nối với thân thể. Simi Ken theo hai mắt bắn ra xạ tuyến cũng đổ cuốn về đi. Hai người đồng thời dùng ánh mắt khiếp sợ. Nhìn xem ngựa xanh lấy ngược lại dậm chân bộ dạng. Vòng quanh ánh sáng xanh lục chạy về bầu trời. Khiếp sợ nào chỉ là bọn họ. Còn có ngay tại quan chiến những người khác. Làm ngựa xanh biến mất tại thiên không lúc. Nghịch chuyển thời gian mới một lần nữa khôi phục bình thường. Simi Ken nháy mắt nhấc chân. Đá bay Daisy trong tay màu đen kinh thánh. Daisy phía sau vòng sáng lóe lên. Dùng thuấn di kéo ra khoảng cách của song phương. Simi Ken không có truy kích. Mà là ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Trên người mặc áo khoác Lý Ngư. Chẳng biết lúc nào xuất hiện trên chiến trường. Kim quang nhảy lên. Nàng bay đến Simi Ken phía trước. Đem trên mặt đại kính dâm lấy xuống. Lộ ra một tấm tiên tư thần nhan. Ta không có trễ a. Đạp điểm tới. Ngươi lúc làm việc sẽ không phải tổng mò cá a. Ta là rất cần cù người. Đi làm chưa từng mò cá. Simi Ken nhìn xem Lý Ngư mặt. Còn có trên đầu nàng số liệu. Tính danh. Lý Ngư đẳng cấp. 124 giới tính. Nữ chủng loại. Địa tiên hảo cảm. 25 Simi Ken nguyên lai tưởng rằng Lý Ngư khả năng là thần tiên. Kết quả là địa tiên. Cũng không biết hệ thống là thế nào phán đoán. Chần chờ một chút. Hắn mới hỏi. Mới vừa rồi là ngươi làm. Ngựa xanh rõ ràng ở trước mặt hắn liền đã bạo tạc. Đã không thể ngăn cản. Kết quả thời gian thế mà đảo ngược. Cứ thế mà nghịch chuyển đã phát sinh sự tình. Mà ý thức của bọn hắn nhưng không có đi theo đảo ngược trở về. Chờ mắt nhìn xem cái này khó có thể tin một màn phát sinh ở trước mắt. Lý Ngư cười ha ha. Thế nào? Dạ cho phát sợ. Simi Ken dùng tay che lại ngực của mình. Đúng a, hiện tại trái tim nhỏ bé đều tại đập thình thịch đây. Đại danh đỉnh đỉnh tiên huyết hoàng đế cũng sẽ bị hù dọa. Ta nên nói một tiếng vinh hạnh sao? Nguyên bản Lý Ngư chỉ cảm thấy Simi Ken nhìn quen mắt. Nhớ không nổi ở đâu gặp qua hắn. Đợi đến Simi Ken cùng kỵ sĩ Đét đánh nhau lúc. Nàng mới nhận ra đến Simi Ken thân phận. Tại Hokkaido bên trong. Không phải là yêu quái. Lại có thể cùng kỵ sĩ Đét chiến đấu người. Cũng chỉ có vị kia đánh bại Isis tiên huyết hoàng đế. Lý Ngư đã từng nhìn qua Simi Ken tư liệu. Chỉ là không có nhớ ở trong lòng. Không nghĩ tới song phương thế mà có thể tại không biết lẫn nhau thân phận dưới tình huống ngoài. Ý muốn ngẫu nhiên gặp, còn rất hợp ý, vinh hạnh thì không cần. Bồi ta một chút tổn thất tinh thần phí liền được, chớ cùng ta nói tiền. Không phải vậy chúng ta hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật. Simi Ken cùng Lý Ngư trò chuyện, mà ở đây những người khác đang quan sát nàng. Lại một cái, chấm ngoặc kép. Kanjaki Jin mặt không hề cảm xúc, chỉ là nắm đấm đã nắm chặt. Trên mặt đất, Tamamo no Mei lông mày nhỏ nhắn nhíu chặt. Phía trước Simi Ken ám chỉ chính mình cùng Lý Ngư quan hệ rất tốt. Tamamo no Mei không hề tin tưởng. Nhưng bây giờ, Lý Ngư một đuổi tới liền cùng Simi Ken thân mật trò chuyện. Ai cũng có thể nhìn ra hai người bọn họ quan hệ tựa hồ không sai. Mizuno Mirai ở một bên hỏi. Hiện tại nên chúng ta đăng tràng sao? Nhanh, Tamamo no Mei nhìn chằm chằm hai người. Chờ bọn hắn cùng Daisy lại đánh nhau. Chúng ta liền xuất thủ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói.